bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656. Người cái này khuôn mặt có nguyên tội a. Cầu nguyệt phiếu, tùy tiện tìm cửa mở liền được. Bành Kiệt theo trên thân lấy ra chính mình chìa khóa. Vẫn là dùng ta đi. Hắn móc ra cùng chìa khóa. Cùng Simi Ken chìa khóa giống nhau như đúc. Đều là kiểu cũ cổ xưa kiểu dáng. Toàn thân đen như mực. Mặt ngoài vết dỉ loang lổ. Ném trên mặt đất đều không có người nhặt loại kia. Simi Ken hiếu kỳ nói. Người cái này chìa khóa từ đâu đến? Bành Kiệt cười hắc hắc. Phía trên cho ta. Hắn cầm chìa khóa. Hướng một bên khóa lại cửa đi tới. Đem chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa. Rõ ràng cả hai lớn nhỏ căn bản không thích hợp. Nhưng hắn dạng này tiện tay cắm xuống. Liền nửa điểm ngăn cản đều không có. Nhẹ nhõm cắm đi vào. Nhẹ nhàng lắc một cái. Sau đó đưa tay đẩy. Kèm theo chục cửa nhỏ xíu tiếng ma sát. Cả cánh cửa cứ như vậy bị đẩy ra. Phía sau cửa đen kịt một màu. Nhưng lại không hoàn toàn hắc ám. Có thể thấy là một chỗ mọc đầy cây cối cánh rừng. Trong rừng tràn ngập thật dày sương mù dày đặc. Khô héo cành cây như ẩn như hiện. Tại mông lung ánh trăng chiếu xuống. Phảng phất một đám dương nanh múa vuốt quái vật. Sabrina hết sức kinh ngạc. Nàng vừa rồi đã kiểm tra qua. Phía sau cửa rõ ràng là phòng ngủ. Nàng lại liếc mắt nhìn cửa sổ. Bên ngoài bây giờ vẫn là giữa ban ngày. Phía sau cửa nhưng là đêm khuya. Simi Ken càng quan tâm trong rừng sương mù. Sẽ không phải cùng hiện tại bao phủ tại Brazos sương mù là cùng một loại a. Nếu như là lời nói. Cái kia ổn thỏa chính là một cái tin tức xấu. Mở cửa về sau. Bành Kiệt cái chìa khóa trong tay liền hóa thành cho tàn biến mất. Hắn quay đầu hướng Simi Ken nói. Đi thôi. Cửa mở ra thời gian sẽ rất ngắn. Mỗi một cánh cửa không hề giới hạn tiến vào bao nhiêu người. Nhưng mở ra thời gian sẽ rất ngắn ngủi. Đồng thời mỗi lần mở cửa đều muốn tiêu hao một cái chìa khóa. Simi Ken không chần chờ. Dẫn đầu hướng trong cửa đi đến. Sabrina tâm tình kích động theo sau. Tham dự kẻ bất tử chi vương cạnh tranh. Là mỗi một cái bất tử loại lớn nhất khát vọng. Nàng biết chính mình tuyệt đối không thể thắng được cạnh tranh. Nhưng có khả năng tự mình tham dự còn là có thể thỏa mãn một cái khát vọng. Chờ hai người đều đi vào về sau. Bành Kiệt mới tại cuối cùng cũng đi vào. Thuận tay đóng cửa. Vẻn vẹn chỉ qua một phút đồng hồ. Mấy cái hấp huyết quỷ từ bên ngoài xông tới. Bắt đầu khắp nơi điều tra. Đẩy ra cửa đóng lại. Bên trong cũng chỉ là rơi đầy cho bụi phòng ngủ. Liền cái quỷ ảnh đều không có. Kiểm tra về sau. Mấy cái hấp huyết quỷ bò đến mái nhà. Hướng về bầu trời bắn ra một viên đạn tín hiệu. Chịu đủ trà đạp Brazos đã yên tĩnh lại. Tại Simi Ken mang theo Bành Kiệt cùng Sabrina tiến vào kẻ bất tử quốc gia về sau. Mặt khác quái vật cũng nhộn nhịp bắt đầu tìm kiếm có thể cắm vào chìa khóa cửa lớn. Nhưng bọn hắn đều không hẹn mà cùng bị ngăn cản. Ngươi thật nhất định muốn bức ta động thủ sao? Imhotep gắt gao nhìn chằm chằm ngăn tại trước mặt Feynman. Cho dù cách mặt nạ hoàng kim, cũng có thể cảm nhận được hắn phẫn nộ. Nguyên bản hắn bị Feynman ngăn trở, không cho phép rời khỏi Brazos, liền đã 10 phần nổi nóng. Hiện tại kẻ bất tử quốc gia cuối cùng mở ra, hắn tìm cái cửa chuẩn bị đi vào. Kết quả cái này Feynman vậy mà còn đúng là âm hồn bất tán chạy tới ngăn trở hắn. Cái này triệt để đem Imhotep lửa giận cho đốt, không cho phép ta rời khỏi Brazos coi như xong. Hiện tại liền trăm năm một lần kẻ bất tử quốc gia đều không cho ta đi vào. Thật sự coi ta dễ ức hiếp phải không? Imhotep đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Nếu như Feynman lại nói ra cái gì không cho phép đi vào nói nhảm. Vậy hắn liền tính liều mạng cũng phải cho Feynman một bài học. Feynman đứng tại vỗ một cái trước cửa chính. Giải thích nói. Cũng không phải là không cho ngươi đi vào. Chỉ là mời ngươi chờ một chút. Lý do này mặc dù cũng rất quá phận, nhưng còn không đến mức để người liều mạng. Imhotep kiềm nén lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói. Muốn chờ bao lâu? Feynman khẽ mỉm cười. Mấy phút như vậy đủ rồi. Một màn này không vẻn vẹn phát sinh ở xác ướp nơi này, cũng phát sinh ở mặt khác quái vật trên thân. Vu Yêu cùng thực thi quỷ chi vương cùng Feynman đánh một trận. Song phương cũng không có động thật sự. Hiện tại Feynman lại tại ngăn cửa. Nhưng lần này hạn định thời gian. Bọn họ cũng không có tùy tiện động thủ. Kỵ sĩ không đầu cùng người sói lại không dám hành động mù quáng. Ngoan ngoãn từ Feynman chặn lấy cửa. Mấy phút về sau, làm một viên đạn tín hiệu xuất hiện tại Brazos trên không lúc. Feynman quả nhiên đúng hẹn rời đi. Nhưng cái này dị thường cử động, lại cho bọn quái vật trong lòng lưu lại một tia mù mịt. Ai nấy đều thấy được Dracula cùng thiên khải kỵ sĩ có mưu đồ khác. Nhưng ai cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Thoát khỏi bành kiệt về sau, Dracula nhanh chóng đi tới Brazos vùng ngoại thành bên ngoài một tòa không đáng chú ý trong trang. Viên, trong trang viên, lấy Daisy cùng Lo Ô cầm đầu hấp huyết quỷ bọn họ. Sớm đã tại chỗ này chờ đợi lâu ngày. Nhìn thấy Dracula đi vào, Daisy chào đón nói, phụ thân đại nhân, người cũng đã đến đông đủ. Tại chỗ này tất cả đều là Dracula thủ hạ cốt cán. Là hắn kinh doanh nhiều năm thành viên tổ chức. Ngoại trừ đẳng cấp 70 trở lên Daisy cùng Lo Ô bên ngoài. Còn lại mười mấy cái hấp huyết quỷ. Kém cỏi nhất cũng là vương bài cấp. Dracula đảo mắt một vòng. Nhìn thấy mỗi người tựa hồ cũng đối với chính mình lộ ra tôn kính phát ra từ nội tâm cùng yêu quý. Nhưng hắn biết, những này tôn kính cùng yêu quý toàn bộ đều là biểu hiện giả dối. Nơi này mỗi người đều hận không thể giết chết hắn. Sau đó thay vào đó, có thể cái này lại làm sao? Chỉ cần hắn còn sống một ngày, đám người này liền không bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Sabrina đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Chờ không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ, lại có một đám người đi tới trang viên. Dẫn đầu thình lình chính là kỵ sĩ Ua Alphi, cùng với hơn ngàn tên thánh điện kỵ sĩ. Tại đám người này xuất hiện về sau, hấp huyết quỷ bọn họ đều khẩn trương lên. Vô ý thức co đầu rút cổ đến Dracula phía sau đi. Chớ nhìn bọn họ đều là vương bài. Đối diện kỵ sĩ đoàn có thể là có hơn 30. Hơn nữa còn có kỵ sĩ Ua cái này sát tinh. Một khi song phương trở mặt, ngoại trừ Dracula bên ngoài, còn lại hấp huyết quỷ không có cái nào có thể trốn đến đi. May mà kỵ sĩ Ua cũng không có động thủ ý đồ. Mặc dù đã sáng loáng đem địch ý hiện ra mặt, Alphi cái kia thớt độc giác hồng mã đã sống lại, cũng kết thúc lõa thể trạng thái. Mặc cùng hiệp sĩ đền thánh tương tự hộ giáp áo choàng, nhưng chỉnh thể đều là màu đỏ, mười phần bắt mắt. Nàng ngồi tại trên lưng ngựa, ở cao ra lệnh nhìn xem Dracula. Dựa theo giao hẹn, chúng ta tới. Dracula cũng không ngại loại này nho nhỏ giao ai phủ đầu. Hoan nghênh cực kỳ, các ngươi sẽ không thất vọng. Alphi ánh mắt tràn đầy chán ghét. Nếu là thất bại, chúng ta đành phải cầm ngươi đầu trở về giao nhiệm vụ. Dracula khẽ mỉm cười. Cái này cũng không tại chúng ta giao hẹn phạm vi bên trong. Alphi không khách khí chút nào nói. Vậy bây giờ liền cộng vào. Dracula phía sau hấp huyết quỷ bọn họ nhộn nhịp lộ ra vẻ phẫn nộ. Bọn họ không hề xuất phát từ nội tâm tôn kính Dracula. Nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là hấp huyết quỷ bọn họ thủ lĩnh. Làm sao có thể liền một chút mặt mũi cũng không cho. Alphi tràn đầy lãnh ý ánh mắt đảo qua đi. Kinh khủng uy áp lập tức để đám này phẫn nộ hấp huyết quỷ tịt ngòi. Thiên khải kỵ sĩ bọn họ uy danh hiển hách đều là đánh ra đến. Xếp hạng thứ tư kỵ sĩ đét liền để Dracula nếm qua mấy lần thua thiệt. Hiện tại đừng nói xếp hạng thứ hai kỵ sĩ Ua liền tại trước mặt. Nếu là Alphi tại chỗ này xử lý mười mấy cái hấp huyết quỷ, Dracula tuyệt đối sẽ không vì vậy cùng nàng trở mặt. Sau đó, hấp huyết quỷ bọn họ vẫn là yên lặng tiếp tục núp ở Dracula đằng sau. Không có người ra mặt, bầu không khí cứng ngắc xuống. Ngăn cách một hồi, Feynman cưỡi một con ngựa ô, một mình đi tới trang viên. Hắn nhìn thấy song phương bầu không khí có chút không đúng, liền hỏi thăm một câu. Làm sao vậy? Alphi liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng. Tìm Dracula hợp tác là Feynman chủ ý. Alfi không hề đồng ý, nhưng kế hoạch này được đến kỵ sĩ Nai Phổ Lôi đặc biệt phê chuẩn. Có cái thánh điện kỵ sĩ lại gần, nói cho tình huống của hắn. Feynman cười cười, bắt đầu chủ động hòa giải. Vẫn là dựa theo phía trước giao hẹn hành động a. Bá tước tiên sinh, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái. Hắn đối ngươi ta đến nói đều là uy hiếp lớn nhất. Đây có lẽ là cuối cùng có khả năng tiêu diệt hắn cơ hội chúng ta lẫn nhau đều muốn tận tâm tận lực. Một khi thất bại, hậu hoạn vô tận, Dracula mỉm cười nói, ngươi lời nói ta 10 phần đồng ý, nhất định phải hợp lực bài trừ rơi uy hiếp lớn nhất. Đây cũng là ta thả xuống thành kiến, cùng các ngươi hợp tác nguyên nhân. Hắn theo trên thân lấy ra một cái chìa khóa, ném cho Daisy, mở cửa đi. Daisy yên lặng đi đến tất cả mọi người trước mặt, mở ra dùng chìa khóa mở ra trang viên cửa lớn. Chiều dài vượt qua 2 mét đại môn bị đẩy ra. Phía sau cửa hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một đầu bao phủ tại trong sương mù dày đặc. Đường núi, mông lung dưới bóng đêm. Đường núi hai bên trong rừng truyền đến từng trận nhỏ xíu tiếng gió. Một bên là ban ngày, một bên là đêm tối. Một cánh cửa đem hai thế giới ngăn cách mở. Xuất phát, Alfi bỗng nhiên lôi kéo dây cương. Một ngựa đi đầu hướng về trong cửa lớn phóng đi. Hơn 1000 tên thánh điện kỵ sĩ theo sát phía sau. Ầm ầm tiếng vó ngựa giống như lao nhanh dòng lũ. Buông thả tràn vào trong cửa lớn. Tại hai cái thiên khải kỵ sĩ cùng hiệp sĩ đền thánh tiến vào cửa lớn về sau. Dracula cũng mang theo hấp huyết quỷ bọn họ tiến vào bên trong. Hữu ý vô ý ở giữa. Daisy rơi vào phía sau cùng. Nàng quay đầu nhìn về phía trong thành một phương hướng nào đó. Dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được lời nói thấp giọng nói một câu. Ta đem tất cả mọi thứ đều đặt ở trên người ngươi. Cũng đừng để cho ta thất vọng a. Nói xong. Tại cửa lớn sắp đóng lại thời khắc. Nàng quay người đi vào. Xuyên qua cửa lớn. Simi Ken cảm giác được nhiệt độ chợt hạ. Một giây trước còn tại ấm áp như xuân Brazos. Sau một khắc liền đi đến cái này âm hàn lạnh giá kẻ bất tử quốc gia bên trong. Hắn hiếu kỳ ngẩng đầu bắt đầu đánh giá. Đây là một mảnh không tính quá rừng cây rậm rạp. Xung quanh cây cối nhìn không ra là cái gì chủng loại. Nhưng lá cây đều đã rơi sạch. Chỉ còn lại khô héo chạc cây. Sương mù dày đặc ở trong rừng tràn ngập. Tầm nhìn chỉ có chừng 5 mét. Trên mặt đất hư thối lá rụng. Còn có một lùm bụi rậm cao cỡ nửa người cỏ khô. Không trung mây đen dày đặc. Một vòng mông lung mặt trăng như ẩn như hiện. Cung cấp không được quá nhiều chiếu sáng. Simi Ken nếm thử mở ra á không gian. Kết quả cùng tại Brazos đồng dạng. Thất bại. Xem ra nguyên nhân liền tại xung quanh nơi này dày đặc sương mù bên trên. Có lẽ Brazos sương mù chính là từ nơi này tiết lộ ra ngoài. Ba người sau khi đi vào, Bành Kiệt thuận tay đóng cửa lại. Sabrina nhìn lại, phát hiện cửa quỷ dị biến mất không thấy. Ý vị này đường lui đã hoàn toàn biến mất. Nàng có đi tới kẻ bất tử quốc gia hưng phấn cùng kích động. Cũng 10 phần khẩn trương. Vô ý thức tới gần Simi Ken. Bành Kiệt cũng nhìn hướng Simi Ken. Chờ hắn quyết định, Bành Kiệt lực lượng cũng không phải tới từ mẫu thân. Liền tính thắng được cạnh tranh. Cũng vô pháp được đến kẻ bất tử chi vương. Cho nên, hắn chuyến này thuần túy chính là đến cho Simi Ken hỗ trợ. Simi Ken cũng không có lập tức hành động, mà là theo cái bóng bên trong lấy ra một trang giấy. Cúi đầu nhìn lại, Bành Kiệt cùng Sabrina vô ý thức xích lại gần xem xét. Trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ giật mình. Chỉ thấy tờ giấy này bên trên. Vậy mà vẽ lấy một bộ kỹ càng bản đồ. Trên bản đồ chia cắt thành 10 mấy cái khu vực. Mỗi một cái khu vực bên trong tình huống đều bị kỹ càng đánh dấu đi ra. Sabrina mặc dù nhìn không hiểu. Nhưng Simi Ken vào lúc này lấy ra bản đồ. Khẳng định cùng nơi đây có quan hệ. Không phải vậy cũng không thể là móc ra chùi đít a. Một bên Bành Kiệt trực tiếp hỏi. Người trước đây tới qua nơi này. Simi Ken lắc đầu nói. Không có. Lần đầu tiên tới. Vậy cái này tấm bản đồ ngươi ở đâu ra? Ha ha, là một cái mỹ nữ đưa cho ta. Bành Kiệt có chút mộng. Vì cái gì muốn tặng cho ngươi vật trọng yếu như vậy? Simi Ken sờ lên mặt mình. Đại khái là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai đi. Bành Kiệt khóe miệng kéo một cái. Vừa muốn mở miệng nhổ nước bọt một cái. Bên cạnh Sabrina hai mắt đã toát ra hồng tinh. Tiên sinh, ta lớn như vậy, chưa bao giờ thấy qua so ngài đẹp trai hơn người. Bành Kiệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua mặt dày vô sỉ như vậy người. Nói trở lại, có như thế một tấm bản đồ, quả thực chính là làm ít công to. Không cần giống như con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi tán loạn. Ngay lập tức liền có thể tìm tới tốt nhất lộ tuyến. Toàn bộ kẻ bất tử quốc gia đồng dạng bị phân ra mười mấy khối khu vực. Những người cạnh tranh bị ngẫu nhiên phân phối tại những này khu vực bên trong. Mỗi một cái khu vực bên trong cất giấu một cái chìa khóa. Cầm tới chìa khóa mới có thể rời khỏi. Nhưng rời khỏi lúc, người cũng hoàn toàn không cách nào dự liệu được kế tiếp khu vực là cái gì. Nhất định phải chậm rãi tìm tòi. Cuối cùng, may mắn còn sống sót người cạnh tranh có thể đến khu vực hạch tâm nhất. Bất tử vương chỗ ngồi là ở chỗ này. Nếu có bản đồ lời nói, như vậy vừa bắt đầu liền có thể lựa chọn tốt nhất lộ tuyến. Chạy thẳng tới khu vực hạch tâm. Khục, các ngươi biết ta soái khí liền tốt. Không cần khắp nơi trương dương. Simi Ken giáo dục một chút hai người phải khiêm tốn. Sau đó hướng không trung bay đi. Đi thôi. Bành Kiệt cùng Sabrina vội vàng đuổi theo. Ba người tại rừng cây trên không bay qua. Simi Ken mở ra bản đồ. Dùng hoàn cảnh nơi này đến đối chiếu. Tìm kiếm trên bản đồ vị trí. Bành Kiệt cũng tại một bên bay một bên dò xét xung quanh hoàn cảnh. Mặc dù hắn theo tổng bộ nơi đó biết không ít liên quan tới kẻ bất tử quốc gia tình báo. Nhưng chung quy là lần thứ nhất tiến vào nơi này. Tai nghe không bằng mắt thấy. Sabrina bỗng nhiên lên tiếng. Phía dưới thật nhiều mộ phần. Simi Ken cùng Bành Kiệt đồng thời nhìn xuống. Quả nhiên thấy trong rừng lờ mờ đứng thẳng rất nhiều mộ bia. Tại yên tĩnh đêm tối cùng sương mù bên trong lộ ra âm trầm khủng bố. Ta biết đây là cái nào? Simi Ken mở ra bản đồ tìm một vòng. Tìm tới trong đó một cái khu vực. B3 khu vực. Nơi này nghỉ lại một đầu vu yêu. Chìa khóa hẳn là liền tại trên người nó. Trên bản đồ có hay không đánh dấu vị trí của nó? Không có. Chính chúng ta tìm. Nơi này diện tích chỉ ít có hai cái Brazos lớn như vậy. Cái kia để cho ta tới đi. Bành Kiệt chủ. Động gánh chịu chuyện tìm người. Ta biết địa độn thuật. Tìm người vẫn là thật buông lỏng. Simi Ken lắc đầu. Ngươi chờ một chút. Ta trước thử một chút nhìn. Bành Kiệt rất hiếu kỳ Simi Ken muốn làm sao tìm. Liền thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành huyết vụ. Biến mất không thấy. Mười mấy giây sau. Simi Ken một lần nữa ngưng tụ thành hình người. Một mặt bất đắc dĩ. Nơi này quả thực cùng ta xung đột. Hắn muốn giống như phía trước tại Tokyo thu hồi yêu quái lúc. Đồng dạng, đem chính mình biến thành một cái lưới lớn. Đem cả khối khu vực từ đầu tới đuôi đều sàng chọn một lần. Nếu như có thể thành công, cái kia vu yêu trốn ở hầm cầu bên trong đều vô dụng. Nhưng trải rộng toàn bộ khu vực xương trắng. Trở ngại Simi Ken cảm giác, bao trùm phạm vi càng lớn, cảm giác lại càng yếu. Cái này xương trắng còn trở ngại hắn mở ra á không gian. Quả thực chính là khắc tinh. Không chỉ là ngươi, Bành Kiệt cau mày nói. Thần trí của ta cũng bị trở ngại. Hắn loại này tu luyện có thành tựu cương thi. Thần thức liền cùng radar đồng dạng. Có thể dò xét xung quanh hơn 100 dặm bên trong động tĩnh. Nhưng bây giờ thần thức dò xét phạm vi trực tiếp bị áp chế đến chỉ có ngắn ngủi mấy trăm mét. Sabrina cũng phát hiện chính mình đối xung quanh tin tức tiếp thu chậm chạp rất nhiều. Địa phương quỷ quái này, chẳng lẽ chuẩn bị để chúng ta chơi trốn tìm sao? May mà tha tâm thông cùng hắc ám ý thức không hề nhận ảnh hưởng. Cự ly xa cũng có thể câu thông. Simi Ken rất nhanh làm ra quyết định. Chia ra tìm đi, các ngươi cẩn thận một chút. Đụng tới mặt khác người cạnh tranh không cần lỗ mãng. Bành Kiệt không có ý kiến. Thế là ba người tại chỗ tản ra, từng người lựa chọn một cái phương hướng đi tìm cái kia vu yêu nơi ở. Đợi khi tìm được lại dùng tha tâm thông cùng hắc ám ý thức câu thông. Cùng hai người sau khi tách ra. Simi Ken phát huy ra chính mình năng lực, dùng huyết dịch chế tạo ra lượng lớn máy bay không người lái, hướng về bốn phương tám hướng bay lên, tiến hành thảm thức lục soát. Bay lên máy bay không người lái về sau, hắn hạ xuống một chỗ trong rừng cây, đem chôn ở trong rừng một cái phần mộ đào ra. Trong phần mộ quan tài đã triệt để mục nát, nhưng bên trong thi thể nhưng không có hư thối thành khô lâu, mà là còn miễn cưỡng duy trì lấy nhục thể. Vừa vặn đào ra, cỗ này rách dưới thi thể lại đột nhiên xác chết vùng dậy, chu lên nhào về phía Simi Ken. Còn không có tới gần liền vỡ nát, chỉ còn lại khô héo trái tim rơi vào đến Simi Ken trong tay. Hắn nếm thử hấp thu, kết quả sinh mệnh không có hấp thu đến, ngược lại hút vào đến một tia khí tức thần bí. Khí tức này đối với người khác khả năng rất thần bí, nhưng đối Simi Ken đến nói lại rất tinh tường, lại là tà thần lực lượng. Cùng lúc trước vạn yêu chi chủ lúc bắt đầu đồng dạng, bên trong quái vật đều bị tà thần thẩm thấu ra lực lượng chỗ ô nhiễm. Simi Ken đem cái này một tia tà thần lực lượng bài xích đi ra, biểu lộ có chút ngưng trọng. Nếu như kẻ bất tử quốc gia bên trong cũng có tà thần ý thức mảnh vỡ, tình huống kia liền có chút không xong. Simi Ken đang chuẩn bị rời khỏi, phái đi ra máy bay không người lái bỗng nhiên truyền về hình ảnh. Tìm tới không phải Vu Yêu, mà là một cái có rất nhiều người sống tiểu trấn. Cái này nông thôn tiểu trấn là châu Âu khắp nơi có thể thấy được loại kia. Diện tích không lớn, nhân khẩu đại khái mấy trăm hộ, xen vào nhau tinh tế ngói đỏ phòng phân tán tại xanh hóa thảm thực vật bên trong. Trong đó không ít phòng ở vẫn sáng ánh đèn. Trên trấn một nhà quán ba bên trong, vừa vặn đi vào trung lão niên lão bản, đang đứng tại đằng sau quầy ba mặt, dùng vải khô lau từng cái yêu thích chén rượu. Trong quán rượu chỉ có 7-8 tấm cái bàn, một đôi tình lữ trẻ tuổi ngồi ở trong góc thì thầm nói chuyện. Trên quầy ba một bên ngồi một cái trung niên tử quỷ, một mình uống rượu buồn. Lão bản ánh mắt theo cái này chỉ có mấy cái khách nhân trên thân quét mắt một vòng, sau đó lại rơi vào ngoài cửa. Chẳng biết lúc nào, bên ngoài toát ra một mảnh sương mù, nhường đường đèn cùng liền quán ba chiêu bài phát ra ánh đèn đều trở nên mông lung, nhìn không rõ ràng. Xem ra tối nay có thể sớm một chút vẽ mẫu thiết kế. Quán ba lão bản trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sau đó liền nghe đến quán ba cửa bị đẩy ra âm thanh. Một cái gầy gò anh tuấn thanh niên người da trắng đi đến, nhìn dáng dấp rất giống như là Germanic người. Hắn trực tiếp ngồi đến quầy ba phía trước, theo mang theo người ví tiền bên trong lấy ra một trang giấy tệ, một ly whisky. Lão bản hiếu kỳ nhìn hắn hai mắt, sau đó cho hắn rót rượu. Nơi hẻo lánh bên trong đôi tình lữ kia cũng chú ý tới người thanh niên này. Cái kia mang trên mặt tàn nhang nữ hài liên tiếp quay đầu. Thanh niên anh tuấn dung mạo để nàng nhìn không đủ. Nữ hài bạn trai phát ra bất mãn âm thanh. Chuyện này đối với tiểu tình lữ nguyên bản thân thiết mập mờ bầu không khí, rất nhanh liền tiêu thất vô tung. Quán ba lão bản hướng thanh niên tùy ý mở miệng. Phía ngoài sương mù thật là lớn nha. Thanh niên uống một hớp rượu, nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, rất ít gặp đến như thế lớn sương mù. Chúng ta cái này rất vắng vẻ. Người từ chỗ nào đến? Du lịch tự lái. Đi qua, liền đem lão bản cùng thanh niên câu có câu không trò chuyện. Cái này thanh niên anh tuấn rất lạ lẫm, không phải người địa phương. Nhưng lão bản cũng không phải ôm lấy cái gì lòng cảnh giác, chỉ là rảnh đến buồn chán mà thôi. Rất nhanh, cái kia trung niên tử quỷ cũng gia nhập nói chuyện phiếm, còn đưa tay vỗ vỗ thanh niên bả vai, nói khoác nói, dung mạo ngươi không sai, có ta lúc tuổi còn trẻ một nửa soái khí. Một lát sau, quán ba cửa bị đẩy ra, lại đi một mình đi vào. Người này vừa tiến đến, ngẩng đầu nhìn lão bản cùng trung niên tử quỷ đều sửng sốt. Đây là một cái châu Á thanh niên, đại khái 20 tuổi vẫn chưa tới. Đối với người da trắng đến nói, châu Á mặt có đôi khi rất khó khăn phân biệt, nhưng cái này châu Á không giống. Hắn quá đẹp rồi. Trực tiếp đem cái thứ nhất đi vào thanh niên người da trắng dây thành cặn bã. Cái kia thanh niên người da trắng quay đầu nhìn hắn một cái. Cũng sửng sốt, nơi hẻo lánh bên trong. Tàn nhang nữ hài nhìn xem châu Á thanh niên. Đã triệt để thất thần. Con mắt đều không mang chuyển một cái. Bạn trai mang theo phẫn nộ tiếng ho khan. Cũng vô pháp để nàng quay đầu một cái. Simi Candy đến bên quầy bar. Đối lão bản nói. Một chén nước. Lão bản lấy lại tinh thần. Vội vàng cho Simi Ken rót một chén nước. Hai tay cầm lấy đưa tới. Hắn kỳ thật có chút chủ nghĩa chủng tộc. Nhưng trước mặt cái này châu Á lại có loại khiến người thần phục khí chất. Mà còn đẹp trai đột phá chân trời. Để người rất khó sinh ra chán ghét cảm xúc. Simi Ken ngồi xuống uống một hớp. Quay đầu đối một mực nhìn lấy hắn thanh niên người da trắng nói. Nhìn đủ chưa? Thanh niên người da trắng lấy lại tinh thần. Giơ ly rượu lên. Lộ ra một cái xin lỗi nụ cười. Nụ cười của hắn rất tự nhiên. Nhưng tay chân lại hơi run rẩy, toàn thân đều tắt ra mồ hôi lạnh. Người trung niên lại gần. Nhìn chằm chằm Simi Ken mặt xem ra mấy giây. Sau đó thở dài. Tiểu tử, người có nguyên tội à? Simi Ken kỳ quái nói. Có ý tứ gì? Người cái này khuôn mặt. Tối nay muốn chia rẽ một đôi tình lữ rồi. Thanh âm chưa dứt. Nơi hẻo lánh bên trong đôi kia tiểu tình lữ đã lớn tiếng cãi vã. Nam nhân một mặt phẫn nộ. Dùng tay chỉ Simi Ken. Đối bạn gái phát ra gào thét. Tàn nhang nữ hài không cam lòng tranh luận. Ngập nước hai mắt lại một mực tại nhìn xem Simi Ken. Cái này khuôn mặt. Chỉ là nhìn xem liền cảm giác nhân sinh viên mãn. Trung niên tửu quỷ dùng tay vỗ vỗ Simi Ken bả vai. Người cái này khuôn mặt. Có ta lúc tuổi còn trẻ một nửa. Tám thành soái khí A, bên cạnh cái kia thanh niên người da trắng nhìn thấy tử quỷ rơi vào Simi. Ken bả vai bên trên tay. Ánh mắt lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Vị hoàng đế bệ hạ này. Vậy mà lại tùy ý một người bình thường đem tay đáp lên trên bả vai mình. Sau đó hắn nhìn thấy Simi Ken cùng tử quỷ vừa nói vừa cười trò chuyện. Càng là kém chút đem cái cằm đập phá trên mặt đất. Đôi kia ngay tại cãi nhau tình lữ cuối cùng kết thúc. Nam nhân quẳng ra ghế tựa. Dùng phẫn nộ ánh mắt chừng Simi Ken một cái. Nhanh chân chuẩn bị rời khỏi quán bar. Tại hắn chuẩn bị đi ra ngoài lúc. Simi Ken âm thanh bỗng nhiên vang lên. Người tốt nhất lưu tại quán bar bên trong. Không nên chạy loạn. Bên ngoài rất nguy hiểm. Nam nhân không có nghe được thiện ý. Ngược lại tưởng rằng Simi Ken là đang khiêu khích hắn. Phác. Người kỹ nữ nuôi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.